Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thành Nhàn biết vết thương đó là do Thường Đại Hữu gây ra. Năm nay Thường Đại Hữu cũng gần 50 rồi. Từ trước đến nay lão vẫn luôn độc thân, vất vả lắm mới mua được một cô vợ về. Sao có thể dễ dàng buông tha mà nữ sinh kia tất nhiên sẽ phản kháng lại bị đánh. Một vòng tuần hoàn cứ diễn ra như vậy. Thấy Ngô Thanh Nhàn đến, cô ấy vội vàng túm chặt Ngô Thanh Nhàn. Cầu xin cô, giúp tôi bị lừa bán đến đây, tôi muốn về nhà. Cô giúp tôi đi, giúp tôi, nữ sinh đau khổ cầu xin. Không đợi Ngô Thanh Nhàn kịp nói chuyện, cô ấy lại nói tiếp. Nhà của tôi ở thành phố Liễu Bình, cô gửi một phong thư đến thành phố Liễu Bình giúp tôi, nếu không thì gửi một bức điện tín cũng được. Nhà của tôi có rất nhiều tiền, chờ người nhà đến cứu tôi nhất định sẽ hậu tạ cô. Ngô Thanh Nhàn nhìn nữ sinh, lắc đầu nói, vô ích thôi, ở chỗ này, quan lại đều bao che cho nhau, chỗ nào cũng có tai mắt của bọn họ. Chỉ tính trong thị trấn này thôi, trong 100 cô gái thì có đến 15 người là bị lừa bán đến. Với số lượng lớn như thế, nếu để lộ ra thì quan chức địa phương không có cách nào chịu trách nhiệm, nên chỉ có thể đè xuống. Đừng nói đến gửi điện tín, cho dù viết thư giấy cũng không chắc là gửi ra ngoài được. Những người bị lừa bán đến trước kia, không phải chưa từng có người nhờ thanh niên trí thức giúp gửi thư, nhưng những bức thư này đều như đá chìm đáy biển, vốn không được gửi ra ngoài. Mà những người thanh niên trí thức đồng ý giúp đỡ kia, sau đó cũng gặp rất nhiều phiền phức. Nữ sinh kia kinh ngạc buông thõng cánh tay của Ngô Thanh Nhàn ra, hai mắt M-O-N-G lông. Cô ấy bị bán đến đây, sở dĩ có thể kiên trì lâu đến vậy mà không gục ngã cũng là nhờ có niềm tin này. Sở dĩ cô ấy chạy trốn hết lần này đến lần khác là vì mang theo suy nghĩ muốn đến trấn trên gọi điện thoại. Chỉ cần tìm được đồn công an là cô ấy sẽ được cứu. Hiện tại lời Ngô Thanh Nhàn nói với cô ấy những lời này khiến cho hy vọng cô ấy tích góp được từng chút tan vỡ. Ngô Thanh Nhàn thấy trạng thái của cô ấy không đúng lắm, vội vàng giữ chặt lấy tay cô ấy. Tôi sắp rời khỏi đây rồi, sẽ chuẩn đi từ phía sau núi. Tuy con đường này nhiều nguy hiểm, nhưng cũng là con đường an toàn nhất để trốn khỏi đây. Cô có nguyện ý đi cùng tôi không? Cặp mắt của cô nữ sinh lập tức phát ra ánh sáng, ý cười trên mặt khó mà che giấu được. Ngay khi ý cười chạm đến đáy mắt, thì hai hàng nước mắt cũng chảy xuống theo. Tôi không sợ, tôi nguyện ý, nếu không có tự do, chi bằng C, H, E, T đi cho rồi. Ngô Thanh Nhàn thò tay vào túi quần, lấy ra túi thuốc bột mà cô vừa luyện chế trong không gian. Đây là thuốc, mỗi ngày bôi 3 lần lên vết thương trên chân cô, 5 ngày sau chúng ta sẽ đi. Nữ sinh nắm chặt túi thuốc, sao phải đợi 5 ngày nữa? Ngô Thanh Nhàn nói, bởi vì tối 5 ngày sau trong thôn sẽ tổ chức họp đại đội, nhà ai cũng phải đi. Nữ sinh gật đầu, Ngô Thanh Nhàn nhìn cô ấy nói, nếu cô có thể liên hệ với những người muốn trốn, vậy 5 ngày sau chúng ta cùng đi. Được, được, được. Nữ sinh gật đầu như dã tỏi. Cách chương.